Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, nhà để xe dưới hầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu Ngân Châu Quảng. Trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, tổng chiếm diện tích 21.09 hectare. Mặc dù bao gồm bên ngoài rất lớn diện tích người được quảng trường, nhưng là như vậy diện tích cũng đã lớn vô cùng, mà quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, như vậy cả nước nổi tiếng lớn thương trường, bọn họ trang bị hầm đậu xe vậy là đặc biệt mấu chốt. Cửa hàng tổng hợp quy mô kinh doanh là cùng dòng người mật thiết không thể chia tay, mà bây giờ mọi người đều có xe riêng. Cho nên bãi đậu xe đây là lớn thương trường nhất định là điểm chính kiến thiết mấu chốt. Cho nên quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, như vậy thương trường, nó nhà để xe dưới hầm tựa như cùng nó tồn tại lớn nhỏ. Có như vậy một cái vừa so sánh với một, thậm chí vừa so sánh với hai hầm đậu xe. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nhà để xe dưới hầm có hai tầng. Lòng đất một tầng tương đương với trên mặt đất Vạn Đạt cửa hàng tổng hợp phản chiếu. Mà tầng 2 chẳng qua là so với cao độ thấp xuống một ít. Lớn nhỏ vậy giống nhau. Vạn Đạt như vậy thương trường. Như vậy rộng rãi nhà để xe dưới hầm. Ở Mạt Thế trước 2 ngày nghỉ. Cũng biết bởi vì dòng người quá nhiều xe cộ quá nhiều. Đưa đến thiếu chỗ đậu xe. Người có thể tin tưởng dòng người số lượng là kinh khủng dường nào tồn tại. Đây cũng là tại sao Vạn Đạt tồn tại sắc sống sẽ nhiều như vậy nguyên nhân. Khu náo nhiệt, khu trung tâm, thành phố nổi danh nhất khu buôn bán. Vân, nhà để xe dưới hầm vốn là đối với Tưởng Sơn mà nói. Cũng không trọng yếu, mặc dù hắn muốn ở Vạn Đạt thành lập cứ điểm. Không thể rời bỏ nhà để xe dưới hầm như vậy một cái cửa ra vào. Cùng với rộng rãi không gian, nhưng là hắn muốn trước đem Vạn Đạt nội bộ dọn dẹp xong. Sau đó xây dựng tốt sau ở tay hoạch định nhà để xe. Bất quá bởi vì con nhện lớn xuất hiện, cái ý nghĩ này bị hắn đánh đổ. Nhà để xe dưới hầm tồn tại như vậy kinh khủng dị sinh thú. Hắn còn không thăm dò nhà để xe. Đem xe kho dọn dẹp sạch sẽ, vậy hắn cũng chính là đang làm chết, cho nên hắn an bài Trần Long mang theo tới Vạn Đạt những người sống sót. Xuất phát nhà để xe dưới hầm, đây cũng là hắn ý tưởng, ở trải qua đại chiến sau đó, dị sinh thú hẳn là không tồn tại, bất quá có thể bên trong sẽ có một ít liên quan tới con nhện quái vật, hoặc giả là thú nhân hóa. Hoặc giả là nhiều xác sống, hoặc giả là giống như Vạn Đạt nội bộ gặp phải nhện con. Người nào nói chính xác đây? Thiết Đầu Bang và Dân Binh Đoàn, Tưởng Sơn có chỗ dùng khác, vậy bỏ không được bọn họ mạo hiểm, mà đây giúp một mực bị mình che chở, lại cùng ở mình phía sau ngồi không hưởng lộc người sống sót. Tưởng Sơn cũng chỉ phế vật lợi dụng giống vậy sai khiến bọn họ làm cái này chuyện cực khổ. Thật may, bởi vì bọn họ cũng hòa tốt trung học, không có ai thấy mặt Tây từ nhà để xe dưới hầm đi ra ngoài con nhện lớn. Nếu không bọn họ chắc sẽ không đồng ý Tưởng Sơn an bài. Bất quá Tưởng Sơn có rất nhiều phương pháp để cho bọn họ khuất phục. Muốn ở mình thiết lập cứ điểm sinh tồn, dĩ nhiên phải nghe theo hắn. Lúc này nhà để xe dưới hầm bên trong, một phiến mờ tối. Nhưng là có thể thấy xuống một tầng bên trong, thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn, cùng với luôn luôn truyền tới tiếng người vọng về. Trần Long đứng ở nhà để xe dưới hầm một tầng, nhìn phân tán đi ra đám người, có chút nhàn nhạt quỷ dị ở nơi này mảnh không gian tản ra. Hắn là nơi này duy nhất biết nơi này có qua như thế nào khủng bố dị sinh thú loài người. Tưởng Sơn và hắn giao phó chuyện thời điểm. Cũng để cho hắn vạn phần cẩn thận, nếu như có bất kỳ không đúng, lập tức bỏ qua người nơi này, mau sớm trốn tới mặt đất. Bất quá, từ đi vào đến bây giờ đã có đoạn thời gian, trừ phát hiện các loại tàn tạ xốc xếch xe cộ, cùng với các loại đồ lặt vặt, chỉ còn lại mặt tường và trụ tử, cùng với đỉnh mặt mặt đất các loại đụng dấu vết, một bộ các loại bị phá hư cảnh tượng. Mượn nắm trong tay đèn pin siêu sáng, Trần Long nhìn trước mắt từng cây một dày đặc lại to lớn cột vuông. Những thứ này là giúp đỡ nhà để xe dưới hầm và quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, mặt đất mấu chốt, lúc này rất nhiều trên cây cột khắp nơi là to lớn vết chày. Cùng với các loại vết rách, có chút đã gãy lìa. Bất quá vậy bởi vì cây cột nhiều, cũng để cho Vạn Đạt không có xuất hiện nặng hàng và sụp đổ. Trần Long biết đây là vậy chỉ con nhện lớn kiệt tác. Như vậy kinh khủng quái vật làm sao tích trữ sống ở nơi này. Cùng với làm sao diễn biến đi ra ngoài. Hắn vậy vô cùng hiếu kỳ. Nhìn dáng dấp, đến lúc đó nơi này dọn dẹp xong, muốn cho Tam Ca chú ý một chút nơi này, trụ tử hòa giải tác phẩm. Không tu sửa một chút, có thể sẽ có tai họa ngầm. Trong lòng suy nghĩ sự việc, Trần Long gọi người phía sau nhóm tiến về phía trước phát. Đi vào đã có đoạn thời gian, liền một tên xác sống cũng chưa thấy qua. Quả thật có chút quỷ dị. Trong tay đèn pin không ngừng cẩn thận hướng bốn phía soi. Giống nhau tản ra đám người, cũng đều thành đoàn kết đội và hắn làm giống nhau động tác. Không biết nguy hiểm không gian, mỗi một người cẩn thận thêm cẩn thận thăm dò. Mặc dù rất nhiều người cũng không muốn đi vào nơi này, nhưng là vì sinh tồn, cũng không làm không được. Lâm Tam Pháo mang nàng đội ngũ, cũng ở đây một tầng thăm dò. Thành tựu nhân viên chiến đấu, tồn tại ở người nơi này nhân viên, nàng là duy nhất một người phụ nữ. Dĩ nhiên, có lẽ không có ai đem nàng làm người phụ nữ, rất nhiều ở sân bay cứ điểm đã quen thuộc nàng người. Đối với tính nàng và Phạm Hai, cùng với vượt qua người đàn ông dũng mãnh, cũng tràn đầy nhận thức, bên người không nhiều huynh đệ, đều là từ vừa mới bắt đầu đi theo nàng đồng bạn. Đối với cái này lỗ mãng thêm nghĩa khí người phụ nữ, đám này các huynh đệ đều có yêu có hận. Pháo tỷ, ngươi đi chậm một chút à? Nơi này như vậy âm u, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Sau lưng huynh đệ mở miệng sốt ruột vừa nói, nhìn trước mắt người phụ nữ giống như không sợ hãi giống vậy đi bộ khắp nơi. Bọn họ lòng muốn chết đều có. Người phụ nữ không nghe thấy không hỏi, tiếp tục đi về phía trước, dưới đất một tầng rộng rãi, quả thật vượt quá tưởng tượng. Chuyển qua một mặt tường, có thể thấy phía trên treo tấm bảng quảng cáo đã bể tan tành và nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi. Nhưng là phía trên cái đó nữ minh tinh như cũ xinh đẹp như sài. Lâm Tam Pháo bĩu môi, liếc nhìn tấm bảng quảng cáo cưỡi nữ nhân vóc người hoàn mỹ và mặt xinh đẹp trứng. Sau đó nhìn xem mình cường tráng dáng người, nhất thời có chút khó chịu, một cái xé ra tấm bảng quảng cáo, ném trên đất đạp đứng lên. Pháo tỷ, ngươi đây là làm gì? Chị đại, lại ma chướng. Sau lưng huynh đệ, liền vội vàng tiến lên, đều khẩn trương kéo người phụ nữ, ngăn cản người phụ nữ để cho người không hiểu động tác. Ngao ngao ngao ngao. Một hồi khàn khàn gào thét, từ khúc quanh phía sau truyền tới, để cho lôi kéo mấy người đều dừng lại động tác. Con cái người vốn đang phẫn hận diễn cảm, ngay tức thì đổi được hưng phấn. Sắc sống, Lâm Tam Pháo ở mấy người không có phản ứng kịp dưới tình huống, xông qua khúc quanh, hướng thanh âm phát ra chạy đi, mà mấy cái phản ứng lại huynh đệ, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Tầng một đại đa số tản ra đám người, vậy theo sắc sống xuất hiện tiếng gào thét, cũng nghe tin chạy tới. Dẫu sao là ở phong bế không gian, một chút xíu tiếng vang liền truyền được đặc biệt xa, làm Trần Long vội vàng chạy đến lên tiếng địa điểm thời điểm. Trong tay hắn đèn pin đã cắm vào nơi bả vai tác chiến trên y phục thể trừ, mà chảm mã đao cũng đã ra khỏi vỏ. Làm hắn đem tầm mắt thấy bị đèn pin chiếu sáng một mảnh trống trải nhà để xe chỗ sâu. coi như là gặp qua lớn rất nhiều chàng diện hắn, cũng không khỏi là một hồi run rẩy. Mặt tường, trụ tử, đỉnh mặt, mặt đất, thậm chí khu vực này nơi có không gian, cũng hiện đầy sành sệt màu trắng mạc nhện, mà giống như xào huyệt giống vậy trên mạc nhện. Từng cái xác sống bị mạc nhện dính hợp với, dày đặc giống như chờ đợi nồi sủi cào. Phần lớn một hơi một tí, mà có chút giấy rụa có thể nhìn ra cũng có khí không có sức. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta biết, đây là mới vừa rồi trên mặt đất vậy chỉ con nhện lớn dị sinh thú làm. Nơi này là cái đó con nhện xào huyệt. Người bên trên trong đám, thảo luận thanh âm không ngừng vang lên, mà đây câu đột nhiên giải thích, để cho vốn là sợ hãi đám người tựa như tan vỡ, rất nhiều người bản năng quay đầu chạy, cũng có chút người khẩn trương cả người run rẩy, tựa như mất đi toàn bộ khí lực. Trần Long nhìn như vậy tình huống, chỉ có thể mở miệng giống to giải thích, chạy cái gì, con nhện dị sinh thú đã bị Tam Ca giải quyết. Nhìn các người cái này kinh sợ dạng, cũng lớn như vậy tiếng vang, nếu là còn có dị sinh thú, các người sớm mất mạng. Sợ cái búa, đám người bị hắn tiếng nói thức tỉnh, từng cái vậy ngưng bước chân và sợ hãi. Quả thật bọn họ ở chỗ này tìm vậy rất lâu rồi. Nếu như có quái vật vậy đã sớm đi ra, đại đa số người buông xuống sợ hãi và lo âu. Chẳng qua là nhìn trước mắt kinh khủng giống như địa ngục cảnh tượng vẫn là vô cùng khó mà chịu đựng. Mấy người các ngươi đi phía trên khách sạn Thạch Phổ vậy, hỏi điểm giao dịch Ninh Giang bọn họ, yếu điểm sang tới đây, càng nhiều càng tốt, đi nhanh. Trần Long chỉ huy mấy người, cắt đứt bọn họ suy nghĩ, trực tiếp để cho bọn họ đi lấy mình thứ cần, mà hắn cũng đã mở ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu bấm Tưởng Sơn dãy số. Đúng, Tam Ca, là ta, nhà để xe dưới hầm một tầng phát hiện con nhện xào huyệt. Nhiều xác sống bị quấn vòng quanh, ta cảm giác là con nhện thật giống như quyển dưỡng vạn đạt nội bộ xác sống dùng để ăn uống. Đúng vậy, tất cả đều là tơ nhện mạng, nhiều vô cùng, ta ý nghĩa là dùng lửa đốt. Được, ta sẽ nhìn, sẽ không để cho lửa lan tràn qua đầu, ảnh hưởng nền móng. Trần Long thỉnh thoảng và trong điện thoại người đàn ông đối thoại trước. Vốn là còn điểm nghị luận ầm ĩ không gian, đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết hắn đang cùng cái người đàn ông nào nói chuyện điện thoại. Bọn họ không muốn quấy rầy Trần Long và người đàn ông này giữa đối thoại. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám quấy nhiễu. Cái này cường hãn để cho bọn họ hít thở khó khăn người đàn ông cùng Trần Long giữa nói chuyện điện thoại. Trần Long cúp điện thoại, cất điện thoại di động. Nhìn đám người, mở miệng phân phó nói, tất cả mọi người đều sẽ nhà để xe dưới hầm cửa vào chờ đợi. Nơi này phải dùng xăng và lửa, đem tơ nhện dọn dẹp sạch, các người bắt chặt thời gian đi mau. Đám người không có bất kỳ do dự, toàn bộ hướng bên ngoài bắt đầu nhanh chóng rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nam-tong-nosat-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.